sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, chương 566, dẫn địch xâm nhập. Làm bạo tạc phát sinh lúc C-892 dịch trạm bên trong đóng gói phản vật chất bị đem ra. Toàn bộ tải dùng cho tự bạo. C-892 dịch trạm chính vật chất cùng phản vật chất tiếp xúc. Âm vang tự bạo, trong thời gian ngắn nở rộ ánh sáng có thể so với một lượt cỡ nhỏ mặt trời. Vi Phong Văn Minh hạm đội vốn là muốn thả một chiếc phi thuyền vũ trụ điều tra bên trong có cái gì. Tình báo, bọn hắn vừa thả một chiếc phi thuyền giảm tốc hạ xuống. Vừa vặn C-892 vũ trụ dịch trạm tự bạo. Không có chính là, bọn hắn chỉ có thể gắt gao đuổi theo đại bộ đội. Cắn cái kia chiếc đào vong phi thuyền vũ trụ, chạy rất nhanh a, một mực không có dừng lại. Trên thuyền nhất định có người, nói không chừng bên trong có người chơi. Bắt sống bọn hắn, dùng sóng não dụng cụ thẩm vấn. Vi Phong Văn Minh người chơi liên minh người chủ sự, yếu như gió nhẹ, lộ ra nụ cười tàn khốc. Gió nhẹ, chúng ta tại vượt tốc độ ánh sáng phi hành trong lúc đó. Rất nhiều chiến hạm đều thu được mấy năm trước đưa tới phản lực hút sóng. Nơi này trí tuệ văn minh hoạt động rất tấp nập. Phiến khu vực này phản lực hút sóng rất nhiều. Đại khái suất là người chơi văn minh khởi nguyên địa. Chúng ta tìm tới đối phương đại bản doanh. Các người chơi châu đầu ghé tai, nhảy cẫng ánh mắt. Phảng phất nhìn thấy vô số bị bắt giữ người chơi. Nhưng là bọn hắn lại nghĩ tới một cái khác tai họa ngầm. Đây là người ta đại bản doanh. Chiến hạm số lượng khả năng so với chúng ta còn nhiều. Vạn nhất khoa học kỹ thuật của bọn họ vượt qua chúng ta làm sao bây giờ? Là có khả năng này. Nhưng chúng ta cũng không phải không có tiến bộ. Chí ít chúng ta tại mặt vách tài liệu phương diện đã là không gì không phá. Mà lại chúng ta tại lữ hành bên trong thu hoạch một kiện siêu cường đả kích vật phẩm. Ta không tin bọn hắn tại bản tinh hệ chung quanh có loại này cường lực vũ khí. Ta vừa mới nhìn, cái kia chiếc vượt tốc độ ánh sáng chạy trốn phi thuyền. Đối phương thăm dò kỹ thuật cũng không có tiến vào vượt tốc độ ánh sáng thời đại. Kỹ thuật giống như chúng ta. Nếu không sẽ không chúng ta đột đến trên mặt bọn họ mới cảnh giác lại. Vi Phong Văn Minh hạm đội, số lượng rất lớn, đang không ngừng xuyên qua lỗ sâu trong lúc đó. Có nhất định nghỉ ngơi kỳ. Nghỉ ngơi kỳ cũng là bọn hắn mở rộng sản xuất thời gian. Hiện nay liên hợp hạm đội số lượng là 67 vạn chiếc. Số lượng quá nhiều sẽ làm đội ngũ quá tán. Nhất là hạm đội trước mắt còn không có nắm giữ vượt tốc độ ánh sáng thời gian thực thông tin thủ. Đoạn thời điểm, khổng lồ số lượng sẽ trở thành vũ trụ lữ hành vướng víu. Tinh giản nhân viên, tăng cường tính cơ động, là Vi Phong Văn Minh chiến lược phương châm. Vi Phong Văn Minh khổng lồ hạm đội một mực đi theo Minh Nhật Quốc thú nhân phi thuyền phía sau. Một đường đi theo. Cũng không ngừng tiếp nhận ngoại giới truyền tới tin tức, sinh động phản lực hút sóng tin tức để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Có lý do cho rằng nơi này là địch nhân đại bản doanh. Vi Phong Văn Minh là một cái thích lỗ sâu lữ hành người chơi văn minh. Đang không ngừng lữ hành bên trong, gặp phải một cái xuống dốc cao cấp văn minh di tích. Từ bên trong mang ra một kiện vô pháp phân giải cũng vô pháp phá giải trò chơi vật phẩm. Kiện vật phẩm này là vượt tốc độ ánh sáng pháo. Có thể phát xạ 2 lần tốc độ ánh sáng đạn pháo. Thao tác phương pháp cũng tương đối đổ ngốc. Chỉ cần chứa vào 60 gram khối sắt. Sau đó rót vào 100 triệu tỷ kilowatt lượng điện là đủ. Nó thuộc tính như sau. 2 lần tốc độ ánh sáng pháo, sinh ra từ thích sắt văn minh, nên văn minh yêu quý thiết nguyên tố, đặc biệt vì khối sắt chế tạo riêng một cái gấp đôi tốc độ ánh sáng pháo. Đạn pháo, 60 gram thuần túy thiết nguyên tố vật chất, phát xạ nhu cầu, lập tức 100 triệu tỷ kilowatt điện năng, khoảng cách. 60 giây một lần. Bọn hắn đang đến gần địch nhân lúc bắn một đạo hai lần tốc độ ánh sáng pháo. Nhưng là địch nhân chẳng biết tại sao sớm mở độ cong đi thuyền chạy trốn. Sau lại các người chơi nghĩ đến thú nhân tộc tử vong báo hiệu. Ám đạo đáng tiếc, liền bởi vì mấy giây chênh lệch, tại tinh tế tiêu chuẩn vô hạn phóng đại, dẫn đến vượt tốc độ ánh sáng đạn pháo không có trúng đích địch nhân. Về sau liền biến thành vi phong văn minh điên cuồng đuổi theo. Minh Nhật quốc thú nhân hạm đội bay thẳng hướng Minh Nhật tinh hệ chính giữa. Chính giữa vốn là Minh Nhật tinh vị trí. Minh Nhật tinh tại hơn 100 năm trước lắp đặt siêu cấp mẫu hạm rời đi mẫu hệ. Cho nên vị trí kia là an toàn. Còn có một chút, càng đi vị trí trung tâm, chiến hạm càng nhiều. Chỉ cần nó không có vượt tốc độ ánh sáng đả kích thủ đoạn. Đem đứng trước bốn phương tám hướng vây quanh. Đào vong phi thuyền thật lâu không có đổi mới số liệu. Căn cứ lạc hậu 70 năm số liệu phân tích. 70 năm trước Minh Nhật quốc phi thuyền vũ trụ số lượng có 1 tỷ trở lên phi thuyền vũ trụ. Dẫn đến rất nhiều phi thuyền đều là máy bay không người lái. Hiện tại làm sao cũng có 120 tỷ chiếc phi thuyền. Đào vong kết thúc sau đoán chừng cũng muốn mấy chục năm. Khi đó Minh Nhật đế quốc chiến hạm số lượng làm sao cũng có 50 đến 60 tỷ chiếc. Chỉ cần địch nhân tài liệu không có thoát ly chính vật chất phạm trù. Minh Nhật đế quốc có thể dùng vô tận phản vật chất đè chết địch nhân. Địch nhân thông qua lỗ sâu vượt giới. Đoán chừng cũng mang không được quá nhiều chiến hạm. Nếu như địch nhân là thần cấp văn minh, cái kia Minh Nhật quốc không có gì để nói nhiều. Vô luận như thế nào châu bò cũng sẽ bị ép thành bột phấn. Thần cấp văn minh trước mặt chỉ có thần cấp có thể đối kháng. Phi thuyền dựa theo kế hoạch hướng trung tâm bay, bay thẳng đến 37 năm. Địch nhân cũng một đường bay 37 năm. Nhìn như xa xôi, nhưng phi thuyền nội bộ thời gian không giống. Trên phi thuyền người chơi mới cảm giác mình qua 16 năm. Tại một năm này, hướng trung tâm đào vong phi thuyền thu được một cái phản lực hút hình sóng thức mã hóa thông tin. Mở ra mật chìa, trên phi thuyền thú nhân kinh hỉ vạn phần. Nguyên văn là như vậy, mời từng cái chiến hạm nhận được tin tức sau trở lại nhà máy trùng tu. Minh Nhật quốc đem đổi mới thời gian thực hệ thống truyền tin. Thời gian thực thông tin đến rồi. Trên phi thuyền thú nhân phun cùng một chỗ đứng lên. Kích động đến sắc mặt đỏ lên. Chúng ta thu được đế quốc mã hóa tình báo. Đây chẳng phải là nói chúng ta đã đi tới thời gian thực thông tin bao trùm địa phương. Không sai, nhất định là như vậy. Chúng ta chỉ cần ở đây xoay xung quanh. Dị thường lực hút sóng sẽ để cho tổ quốc quan sát được bọn hắn. Sau đó dùng không người chiến hạm đè chết bọn chúng. Các thú nhân hưng phấn ở trong chiến hạm đi tới đi lui. Trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Không, chúng ta không cần ở đây đi vòng vèo. Chúng ta bây giờ bản thân liền là dị thường đi thuyền. Chỉ cần tổ quốc quan trắc đến, nhất định trọng quyền xuất kích. Chúng ta chỉ cần đần độn bay về phía trước là được. Tại phi thuyền bên trong lại đợi 3 tháng, lại một đường tốc độ ánh sáng truyền bá phản lực hút sóng xuyên thấu qua bọn chúng hạt nhân mặt. Vách truyền vào nội bộ, đồng dạng là Minh Nhật quốc mã hóa, chuyển dịch qua đi, văn tự như sau, các đồng chí vất vả, địch nhân đã bị tiêu diệt, khi bọn hắn biết được phía sau địch nhân bị tiêu diệt về sau, lập tức đỏ lên mặt. Lớn tiếng hô, tổ quốc nghiêu bước, ngoặc kép, thời gian trở lại 2 ngày trước, Minh Nhật đế quốc máy dò tiếp thu được tốc độ ánh sáng truyền bá phản lực hút gợn sóng. Bởi vì đầu này đường thuyền không tại bọn hắn lộ tuyến nhật trình bề ngoài. Máy dò lập tức gửi đi màu đỏ báo động, Minh Nhật mẫu hạm thời gian thực biết được màu đỏ báo động. Mẫu hạm lập tức hướng nên đường thuyền bên trên đã lắp đặt thời gian thực thông tin thiết bị phi. Thuyền tuyên bố màu đỏ chiến tranh mệnh lệnh tiêu diệt. Thông qua trí não số liệu lớn phân tích, tính toán ra địch nhân hiện lên thẳng táp thức đi thuyền. nói thẳng Minh Nhật Đế quốc vũ trụ lãnh thổ khu vực trung tâm. Bởi vì lộ tuyến nhưng dự phán, đế quốc chỉ cần sớm phát xạ vật chất dự phán chặn đường là đủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.